Bác sĩ Trivago, chương 106, góc truyện audio.com. Tàu càng tới gần vùng hầm mỏ thì dân cư càng đông đúc. Khoảng cách giữa các ga càng ngắn dần và tàu càng dừng lại nhiều hơn. Khách lên xuống tàu không còn hiếm hoi như trước, những hành khách đi các rộ đường ngắn hơn không tìm chỗ nằm ngủ. Mà ban đêm chỉ ngồi ghé đâu đó cạnh cửa toa hoặc giữa toa. Thì thầm bàn luận với nhau về những công việc tại địa phương chỉ riêng họ hiểu. Rồi họ xuống tàu ngay ở ga sau đó. Qua các mẩu chuyện của số khách người địa phương nối tiếp nhau lên xuống toa trong 3 ngày qua. Trivago rút ra kết luận, rằng ở miền Bắc, quân Bạch Vệ đang thắng thế và đã hoặc sắp chiếm thành phố Uratin. Ngoài ra, nếu tính giác không đánh lừa chàng và nếu không có một người nào đó trùng họ tên với anh bạn cùng nằm viện với chàng ở thị trấn Melizep, thì quân Bạch Vệ tại hướng này do Galulan chỉ huy. Trivago không nói một lời về chuyện đó với gia quyến để họ khỏi lo lắng vô ích. Khi các tin đồn ấy chưa được xác nhận là đúng, gần nửa đêm, Trivago thức giấc vì cảm giác sung sướng lờ mờ dâng lên trong lòng chàng mỗi lúc một mạnh khiến chàng phải tỉnh dậy. Tàu đang đỗ ở một ga nào đó, nhà ga chìm trong bóng tối mờ mờ của một đêm trắng. Cảnh tối sáng ấy thấm rượm một cái gì vừa tinh tế vừa mãnh liệt. Nó chứng tỏ tầm rộng và độ khoáng đạt của địa phương. Nó gợi nhắc rằng nhà ga này nằm trên một địa thế cao. Mở dạ tầm nhìn rộng rãi và phóng khoáng. Trên sân ga, có những bóng người đi ngang toa, vừa đi vừa trò chuyện nho nhỏ. Chân bước nhẹ nhàng không một tiếng động, điều đó cũng khiến Trivago ưa thích, chàng nhận ra rằng sự giữ gìn lời ăn tiếng nói và bước chân đi kia chứng tỏ thái độ tôn trọng vào giờ phút khuya khoắt đối với những người đang nằm ngủ trên tàu, một điều chỉ có ngày xưa, thời trước chiến tranh, bác sĩ đã lầm, trên sân ga bắt đầu rộn lên tiếng nói to, tiếng ủng lệch xệch, như ở bất cứ ga nào khác, nhưng gần đây có một thác nước. Nó mở rộng giới hạn của đêm trắng bằng hơi mát trong lành và không khí tự do. Nó đã tạo nên cảm giác sung sướng của chàng lúc đang ngủ. Tiếng rì rào đều đều, triền miên của thác nước lấn át mọi âm thanh ở nhà ga và làm cho chúng mang vẻ im lặng giả dối. Trivago lại ngủ thiếp đi thật say, chàng không đoán được là có thác nước. Nhưng được du bởi sự lưu chuyển huyền bí của khí trời trên sân toa. Phía dưới chỗ chàng nằm, có hai người đang trò chuyện, người này hỏi người kia, thế nào, ở vùng ông người ta đã dẹp yên bọn chúng chưa, đã đè bẹp bọn chúng chưa, tụi con buôn ấy à, ừ tụi con buôn ấy. Dẹp yên, ghép chúng vào khuôn phép rồi, bây giờ tụi chúng ngoan ngoãn như bầy cừu, người ta bắn bỏ vài tên là tụi con lại im ri. Người ta đã thu thuế đảm phụ, một xã thu được nhiều hay ít. 40 ngàn, xạo, tôi bịa ra làm quái gì? Trời đất, những 40 ngàn, 40 ngàn bút, một, thế thì chỗ các ông tài thật, thánh thật, 40 ngàn thùng bột loại mịn. Suy cho cùng thì cũng chẳng có gì lạ. Vùng này đất cát phì nhiêu, đúng đất buôn bán bột mì. Suốt từ đây, dọc theo bờ sông Rinva ngược lên Uratin, làng mạc cứ san sát, bao nhiêu là bến tàu thuyền và các kho nông sản. Nào anh em nhà Sesik Teobitov, nào cha con nhà Perekachikov, toàn những nhà buôn cách xù, khẽ chứ, làm gì cứ hoang hoang lên thế, ông khua mọi người dậy bây giờ, ừ thì khẽ, người vừa nói ngáp dài, người kia đề xuất, này, ta chợp mắt một lát đi, hình như tàu sắp chạy, trong lúc ấy, từ phía đuôi tàu chợt vang lên tiếng động mạnh, mỗi phút một dữ dội thêm, át cả tiếng thác đổ. Rồi một chuyến tàu tốc hành kiểu cũ sầm sầm lao qua trên tuyến đường ray thứ hai. Chốc lại vượt đoàn tàu đang đứng ở ga, chuyến tàu kia phóng hết tốc lực, kéo còi ầm ĩ, nhấp nháy đèn lần cuối cùng, rồi mất hút ở phía trước. Trên sàn tàu, câu chuyện lúc nãy lại tiếp tục, chấm, bây giờ thì tàu mình chuyển bánh được rồi. Chưa đâu, vừa rồi chắc là Stronikov, đoàn tàu bọc thép đặc nhiệm mà, chắc thế. Gặp bọn phản cách mạng thì ông ấy đúng là một con dã thú. Ông ta đi đánh Caleb đấy. Đi đánh ai kia? Đánh Ataman. Hai, Caleb, người ta bảo hắn đang cùng quân Tiệp khắc vây Uratin. hắn đã chiếm giữ bến tàu sông Ataman Kalev ấy mà. Tôi nhớ tên hắn là Kaliev, bá tước Kaliev, chả bá tước nào có tên như thế. Phải là Ali Kuban, ông nhầm tên lung tung rồi. Cũng có thể là Kuban lắm. Thế thì lại là chuyện khác. Chú thích, 1, đơn vị đo lường cũ của Nga, tương đương 16.38 kg. 2, một tước hiệu chỉ người chỉ huy cao nhất của một đơn vị quân đội thời trước ở Nga. 22, gần sáng, Chevego lại tỉnh dậy một lần nữa. Chàng lại vừa trải qua một giấc mơ thú vị. Cảm giác sung sướng và được giải phóng vẫn chan chứa trong lòng chàng. Tàu đang đứng yên, có thể ở ga mời, cũng có thể vẫn ở ga cũ, lại có tiếng thác nước, xem chừng vẫn cái thác nước nọ, nhưng một ngọn thác khác thì sao? Biết đâu đây, Chevego lại bắt đầu ngủ chập chờn. Chàng nghe mơ màng có tiếng chân chạy, tiếng cái cọ huyên náo, có Ostet cãi nhau với viên chỉ huy đoàn ấp dài. Cả đôi bên đều to tiếng, ngoài trời không khí còn trở nên dễ chịu hơn trước, phát ra một cái gì mới mẻ hơn trước, một cái gì huyền diệu, xuân sắc, trắng pha đen, thưa mỏng, như cơn lốc tuyết tháng năm, khi các bông tuyết ẩm ướt đang tan rơi xuống không làm mặt đất trắng ra mà còn nhuộm nó đen hơn một cái gì trong suốt. Trắng pha đen, thơm thơm, à, hoa anh đào, Chevego đoán biết trong giấc ngủ. Cách chương.